Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 853, chương 854, cổ quái áo xanh trung niên. Đứng tại Lạc Đông Tuấn bên cạnh thanh niên địa vị cũng không nhỏ. Gọi Simon, thứ ba công tước con nối dõi. Thần bảng bài danh 15, so Lạc Đông Tuấn còn phải cao hơn 3 vị. Vốn là Simon cảm thấy, đối phó một cái thổ dân thần cấp, ba người bọn hắn thần cấp bảng bài danh xuất thủ có chút chuyện bé xé ra to. Thế nhưng là làm nghe nói đối phương cùng thần bảng thứ 18 Lạc Đông Tuấn chia 5 năm. Simon mới dần dần trịnh trọng, hiện tại bọn hắn ba người xuất thủ, đối phương lại thần không biết quỷ không hay giết chết chắc. Cái này khiến Simon giật nảy cả mình, vội vàng nói, Đông Tuấn Vương, chế trụ cái này nữ nhân. Lạc Đông Tuấn cũng kịp phản ứng, đưa tay hướng U Lam chộp tới. Bọn họ lúc trước bắt đi U Lam, cũng không có khống chế lại, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, vững vàng ăn chắc cái này thổ dân tinh cầu thần linh. Thế nhưng là chắc ngoài ý muốn tử vong, khiến hắn cô dám có bất kỳ khinh thường nào. Mộng yểm thiên vụ, tự nhiên tâm niệm nhất động, thi triển huyễn cảnh, mông lung huyễn cảnh lực lượng hướng bọn họ bao phủ tới. Trong chốc lát, hình ảnh giống như dừng lại, Simon bảo trì nhìn Lạc Đông Tuấn tư thế, mà Lạc Đông Tuấn bảo trì hướng U Lam xuất thủ tư thế. Hai người không nhúc nhích, đứng tại chỗ, thực sớm tại dùng thần hồn chi lực công kích chắc thời điểm. Tự nhiên đã làm ra tương ứng ứng đối, lập tức thi triển mộng yểm thiên vụ, Simon cùng Lạc Đông Tuấn liền bị kéo vào huyễn cảnh bên trong. Tự nhiên thân hình lấp lóe, đi thẳng tới hai người bên cạnh, đem U Lam mang đi. Toàn bộ quá trình đại khái là 2 giây thời gian. Simon cùng Lạc Đông Tuấn còn trầm luân tại huyễn cảnh bên trong. Sau đó tự nhiên cong ngón búng ra, chỉ thấy 2 giọt nước phân biệt bay về phía hai người. Sau đó tại trước mặt bọn hắn nổ tung, trong nháy mắt. Hai người thì mỗi người bị trên 100 đạo kiếm ý bao khỏa. Cái này trên 100 đạo kiếm ý uy lực tuyệt luân, xé rách bọn họ phòng ngự, tiến vào thân thể bọn họ, phá hư thân thể bọn họ cơ năng. Ngao ngao, cũng không biết qua bao lâu, hai người mới thanh tỉnh lại, khi thấy chính mình toàn thân biến thành huyết nhân, thể nội còn có kiếm khí tung hoành, tại phá hư bọn họ ngũ tạng lục phủ. Hai người liếc nhau, trong mắt mang theo khó có thể tin thần sắc, bọn họ đều không hiểu chính mình làm sao thụ thương. Phốc phốc, thể nội túng hoành kiếm khí, phá hư trong cơ thể của bọn họ tổ chức. Hai người phun máu, Lạc Đông Tuấn, ta thao nghĩ bà ngoại, đây chính là cùng ngươi chia 5 năm người, Simon đột nhiên bảo nói tục. Simon trong lòng cái kia phẫn nộ a. Thanh niên trước mắt cũng quá cường đại, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Lạc Đông Tuấn cũng tương tự có chút mộng, ngẩn người, tại hơn nửa tháng trước, chính mình cùng đối phương đánh qua một trận, lúc đó hắn cũng không có hiện tại lợi hại như vậy. Không biết vì cái gì, nửa tháng thực lực thế mà tăng vọt nhiều như vậy, hắn làm sao bị trọng thương cũng không biết. Phu quân, U Lam đứng tại tự nhiên trước mặt, ngập ngừng nói, nàng hốc mắt đỏ bừng, vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn hảo phu quân đuổi tới cứu nàng, các ngươi hai cái tạp chủng, đi chết đi. Tự nhiên lạnh hừ một tiếng, lần nữa thi triển mộng yểm thiên vụ. Hai người nhất thời biến đến si ngốc, xoẹt 2 đạo vô hình dòng nước xẹt qua bọn họ cổ. Cùng lúc đó trên thân hai người đột nhiên toát ra một tầng ngọn lửa màu tím. Hai người bị ngọn lửa màu tím bao trùm, chỉ chốc lát sau, liền bị đốt thành tro bụi. Hai người bọn họ đã chết, tự nhiên nói ra. Chúng ta đi thôi, giết chết hai người, tự nhiên cũng không có kiêu ngạo. Dù sao lấy mình bây giờ thực lực, hoàn toàn có thể tùy tiện nghiền ép chém giết thần bảng 10 vị trí đầu bên ngoài người. U Lam mặc dù là thần cấp, nhưng lại gặp phải mạnh mẽ hơn nàng quá nhiều thần cấp. Hiện tại nội tâm vẫn như cũ có chút sợ hãi. Ha ha, tiểu hữu chậm đã, ngay tại tự nhiên chuẩn bị mang theo U Lam trở lại địa cầu thời điểm. Sau lưng đột nhiên truyền ra một cái cởi mở thanh âm. Tại cái thanh âm này vang lên trong nháy mắt, tự nhiên lập tức thần sắc căng cứng, nội tâm như lâm đại địch, xoay người lại, liền nhìn đến một người mặc áo xanh trung niên nam tử. Nam tử trung niên này dáng người không cao, cũng liền khoảng 1m6, bề ngoài nhìn đại khái 3-40 tuổi trung niên diện mạo. Toàn thân trên dưới phát ra một cỗ khí tức nho nhã, mang trên mặt mỉm cười, liền dò xét nam tử thời điểm, tự nhiên nội tâm tràn ngập cảnh giác, lấy hắn thực lực thế mà không có cảm giác được cái này áo xanh trung niên là như thế nào xuất hiện. Và lại cái này áo xanh trung niên trên thân mặc dù không có phóng xuất ra mảy may khí tức, nhưng là lại không biết vì cái gì tự nhiên tại áo xanh trung niên trên thân cảm nhận được một cỗ nồng đậm uy hiếp. Đối phương thì dạng này đứng trên không trung, dường như cùng thiên địa hòa làm một thể. Tiền bối đến từ Hắc Long Đế Quốc, tự nhiên bất động thanh sắc hỏi. Bởi vì tự nhiên đã biết Hắc Long Đế Quốc cùng tam đại tu hành văn minh tinh cầu ở giữa ân oán. Nếu như đối phương đến từ Hắc Long Đế Quốc lời nói, như vậy không thể tránh né nhất chiến. Hắc Long Đế Quốc, áo xanh trung niên mắt lộ ra cổ quái. Sau đó vừa cười vừa nói, dĩ nhiên không phải, ta đến từ Tác Tạp Tinh. Tác Tạp Tinh, tự nhiên sững sờ. Hắn tự nhiên biết Tác Tạp Tinh, tỉ như cổ ma tộc cổ u, Hồ Tiên Thánh Nữ hai người đều là đến từ Tác Tạp Tinh. Đối Tác Tạp Tinh tự nhiên là biết được một mực nửa điểm. Tiền bối có việc, tự nhiên hỏi lần nữa. Bất quá lại buông lỏng một hơi. Đối phương chỉ cần không phải Hắc Long Đế Quốc liền tốt. Ngươi là người địa cầu sao? Áo xanh trung niên hiếu kỳ hỏi. Xem như thế đi, tự nhiên mâu thuẫn cái nào cũng được nói ra. Vãn bối sư môn là Bắc Thần Tinh Vạn Kiếm Các. Thực tự nhiên cũng có chút kiêng kỵ cái này áo xanh trung niên. Bởi vì cái này trung niên nhìn như bình thường, nhưng lại cho hắn một cỗ cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Mà Vạn Kiếm Các kiếm phong tử nghe kiếm thần cảm giác giống như rất lợi hại bộ dáng. Cho nên tự nhiên chuyển ra Vạn Kiếm Các tới áp một chút đối phương. Ha ha, thật là giảo hoạt tiểu gia hỏa, áo xanh trung niên vừa cười vừa nói. Yên tâm đi, ta không biết đối ngươi ra tay, cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Áo xanh trung niên chỗ nào có thể không hiểu tự nhiên trong lời nói thâm ý. Bước chân hắn một bước, liền cùng tự nhiên cắm vai mà qua, hướng về vĩnh dạ rừng rậm phương hướng mà đi. Tự nhiên nhìn lấy áo xanh trung niên nói đi là đi, trong lòng buông lỏng một hơi. Phu quân, hắn rất cường đại à, liền ngươi cũng khẩn trương như vậy. U Lam nhìn lấy áo xanh trung niên rời đi sau lưng, nháy mắt mấy cái hỏi. Rất mạnh, cảm giác không đến hắn cảnh giới, tự nhiên chậm một hơi nói ra. Hơn phân nửa là thần vương. Thần vương, U Lam mờ mịt nháy mắt mấy cái. Cảnh giới này, đối với nàng tới nói quá xa xôi. Đi thôi, chúng ta cũng trở về nhà, tự nhiên hít một hơi thật sâu. Mang theo U Lam xuyên qua tinh không đồ, về đến địa cầu, bất quá mới từ băng tàm tinh tiến vào địa cầu. Cũng chính là tinh không đồ chỗ đó. Lúc trước cái kia áo xanh trung niên yên tĩnh nhìn lấy tinh không đồ không nhúc nhích. Hoảng sợ tự nhiên nhảy một cái. Tự nhiên cùng U Lam nhìn đến áo xanh trung niên không nhúc nhích. Nhìn chằm chằm tinh không đồ suy nghĩ xuất thần. Không biết suy nghĩ gì. Tự nhiên cũng không có tùy tiện hỏi thăm. Trực tiếp lôi kéo U Lam rời đi. Trận pháp đến là không có bất cứ vấn đề gì. Hấp thu thiên địa linh khí, như quả không ngoài dự liệu lời nói, còn có thể cung ứng hơn mấy ngàn vạn năm. Tính toán, đi trước đem mặt khác một cái trận pháp chữa trị tốt,